Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 24, hai gà đất giá lâm. Góc truyện audio.com. Quất Phượng cùng Lan Phượng, hai nữ quỷ thất nguyện này thật lâu không lộ diện, từ lúc Thủy Liên Y được Hương Di đặc xá không cần tiếp đãi khách nhân gì. Các nàng nghẹn một cỗ tức khí. Thủy Liên Y khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, trước ngực một đôi ngọn núi làm cho các nàng đối với phiến sườn đất của mình cảm thấy thập phần tự ti. Nghe nói Vương gia vài lần triệu kiến nàng, bọn ta làm cho Vương gia mất hứng, do đó đối với nàng thất vọng, nay Vương gia rất nhiều ngày không tới Túy Phượng viện rồi. Không biết có phải là Thủy Liên Y thất sủng hay không? Hai gà đất, Nga, No, là hai con phượng. Sáng sớm nháo nhào chạy đến trong phòng của Thủy Liên Y, Tiểu Kinh vừa thấy các nàng xuất hiện. Nhất thời vẻ mặt khẩn trương, tiểu thư trước khi rơi xuống nước, các nàng đấu kỵ dung mạo của tiểu thư, luôn tiến đến khi dễ tiểu thư nhu nhược. Từ khi tiểu thư thu thập các nàng một lần, lại được Hương Di che chở, cho nên hai nữ nhân này đã lâu cũng không xuất hiện. Các ngươi tới làm gì? Tiểu Kinh ngăn lại các nàng. Tiểu thư đang thay quần áo. Thay quần áo lần Phượng mặc quần áo màu lam khinh thường đẩy Tiểu Kinh ra. Nàng bây giờ còn xem như tiểu thư gì? Bất quá cùng chúng ta giống nhau. Quất Phượng đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn về phía màn tre ở giường lớn. U, mặt trời lên cao rồi. Tiểu y như thế nào vẫn chưa chịu dậy? Vương gia mới vài ngày không có tới a, không phải là cứ để nam nhân chui chỗ trống. Mệt mỏi khiến ngươi không xuống giường được đi. Chanh chua và cay nghiệt. Màn tre đột nhiên bị Thủy Liên Y từ trong kéo ra. Nàng mặc cung trang chấm đất, váy dài màu lam thêm áo ngực, bên ngoài khoác lên một tầng áo khoác sa mỏng, khuôn mặt tuyệt sắc, áo bao quanh đầy đạn, eo thon nhỏ mảnh khảnh, làm cho Thủy Liên Y giống như tiên nữ hạ phàm. Hai cái nữ quỷ, hai cái coi như nữ quỷ ánh mắt đỏ lên nhìn. Hai vị, tìm tiểu y có chuyện gì? Thủy Liên Y này cũng không phải là Thủy Liên Y lúc trước. Nghe Tiểu Kinh nói qua, hai nữ nhân này trước kia thường xuyên bởi vì ghen ghét Thủy Liên Y xuất chúng mà giở trò xấu. Thường thường làm cho Thủy Liên Y khóc bi thương, sự tình trước kia nàng mặc kệ, nhưng là nếu các nàng hiện tại dám đến trêu chọc nàng, nàng sẽ không để cho các nàng qua tốt. Tiểu y, hôm nay Mặc Thành có hội chùa, muốn đi ra ngoài nhìn xem hay không? Lan Phượng ánh mắt chuyển chuyển. Hội chùa, Thủy Liên Y cảm thấy rất có hứng thú. Nhưng là vừa thấy biểu tình của Lan Phượng, nàng cảm thấy có điểm gì là lạ. Quên đi, hai ngày này thân thể ta không khỏe. Định nghỉ ngơi, ở đâu cũng không đi. Quất Phượng đột nhiên đối với nàng nở nụ cười. Tiểu y a, hôm nay chẳng những có hội chùa, Kim Phong Phường của Mặc Thành có rất nhiều siếc ảo thuật. Nghe nói tiểu thư của Vương Viên Ngoại xếp hàng trước 10 còn muốn ném tú câu chọn thân đâu. Thủy Liên Y thần sắc vừa động, còn có ném tú câu a? Trò chơi cổ đại này nàng nhìn thấy ở trên TV, còn không có nhìn thấy qua chân thật đâu. Song Phượng thấy nàng tựa hồ có sở động, uốn miệng ba tấc lưỡi không nát. Xảo ngôn thư hoàng truyền thụ hội chùa phấn khích cho Thủy Liên Y, thật đúng là thực tâm động nha. Trong mắt Thủy Liên Y có chút tỏa ánh sáng, ngay cả Tiểu Kinh đều có chút tò mò. Thật sự chơi tốt như vậy? Dĩ nhiên, hôm nay là sự kiện mỗi năm một lần ở Mặc Thành. Rất nhiều người đều từ địa phương khác tới rồi tham gia. Lan Phượng bắt đầu mê hoặc, Thủy Liên Y quả thật rất muốn đi. Bất quá, nhìn thân quần áo này của mình, có chút do dự, Quất Phượng thấy nàng động tâm. Tiểu y a, chúng ta có thể chuẩn bị nam trang cho ngươi. Phẫn thành nam nhân sẽ không sợ, nữ giả nam trang Nga. Thủy Liên Y khóe miệng giật giật tốt, vậy phiền toái hai vị tỷ tỷ. Quất Phượng cùng Lan Phượng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười gian rời đi. Cách chương.